Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ. Tàn liệt không gian, nơi này có ngày đêm luân chuyển, sinh cơ giạt rào, có kỳ hoa dị thảo sinh trường, có hung thú tung hoành, có tà tộc tứ ngược, thuộc về một phương ngăn cách chi địa. Nghe đồn đây là cường giả thời thượng cổ chỗ đánh nổ không gian địa bàn. Cũng có người nói đây là trục xuất tà ma ngoại đạo địa phương. Không có mấy người rõ ràng lai lịch của nó. Ở chỗ này có lưu cường giả thời thượng cổ chiến kỹ bia đá, hoặc là côi bảo, thậm chí là truyền thừa. Nếu như ai ngoài ý muốn thu hoạch được, thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh, trở thành tuổi trẻ thiên kiêu bên trong người nổi bật. Rộng lớn siêu phàm giới, rất nhiều thế lực thế hệ tuổi trẻ đều tiến vào nơi này tìm kiếm riêng phần mình cơ duyên. Hoàng Phủ Minh Ngọc từ man tộc bộ lạc rời đi về sau, liền gia nhập Thánh Hỏa Giáo. Nàng bản thân liền đã thức tỉnh tam trọng man lực, bị Thánh Hỏa Giáo bên trong một hộ giáo trưởng lão thu làm đồ đệ. Nàng bị vị trưởng lão kia một lần nữa rèn luyện thân thể, rèn luyện huyết mạch, trưởng thành tốc độ thật nhanh, mới có thể tại ngắn ngủi không đến thời gian một năm bên trong đạt tới trung cấp địa hải cảnh giới. Lần này tiến tàn liệt không gian, nàng tất nhiên là cùng những người khác đồng dạng vì tìm kiếm thuộc về nàng cơ duyên. Đoạn đường này đến nàng có chút thu hoạch, nhưng là coi như không là cái gì lớn cơ duyên. Trước mắt cái này một tấm bia đá chính là lớn nhất cơ duyên, lại bất lực thu hoạch được, ngược lại phải bị tập sát chi họa. Mắt thấy nàng sẽ chết tại Tiệt Thiên Giáo trong tay người, thế mà còn có người xuất thủ cứu nàng, để nàng cảm thấy tương đương địa ngoài ý muốn. Đương nàng thấy rõ người tới về sau, nàng càng thêm ngoài ý muốn. Nàng thất thanh nói, là ngươi, công chúa, chúng ta lại gặp mặt. Dương Vũ cười đối Hoàng Phủ Minh Ngọc nói, hắn lờ mờ còn nhớ rõ hắn đem ngựa của nàng rượu sữa uống xong một màn kia. Nội tâm nổi lên điểm điểm liên y. Hai người các ngươi muốn bao nhiêu xen vào chuyện bao đồng. Tiệt Thiên Giáo người nhìn xem đột nhiên xuất hiện Dương Vũ cùng Dương Kiệt quát. Dương Kiệt khoát tay đáp, không không, chúng ta chỉ là đi ngang qua, vô ý cùng quý giáo là địch, vậy còn không mau đem người buông xuống cút. Tiệt Thiên Giáo người quát lên nói, hảo hảo, chúng ta cút. Dương Kiệt vẻ mặt ôn hòa lên tiếng, tiến lên lôi kéo Dương Vũ rời đi. Dương Vũ ôm Hoàng Phủ Minh Ngọc quay người liền rời đi. Hắn cũng không muốn bốn phía thụ địch. Đứng tại trên tấm bia đá, nữ tử kia thực lực thâm bất khả chắc, tựa hồ so với kia Côn Lôi tử chỉ mạnh không yếu. Ai bảo ngươi đem người mang đi? Tranh thủ thời gian buông ra, vừa bị Hoàng Phủ Minh Ngọc bổ tổn thương Tiệt Thiên Giáo thiên kiêu phẫn nộ quát. Dương Vũ giống không có nghe được, tiếp tục ôm Hoàng Phủ Minh Ngọc đi. Dương Kiệt lôi kéo Dương Vũ thấp giọng nói, chúng ta tốc độ cao nhất trốn đi. Hắn biết rõ Dương Vũ là sẽ không đem Hoàng Phủ Minh Ngọc buông ra, vậy chỉ có thể cùng một chỗ chạy trốn. Dương Vũ cũng không sốt ruột, hắn đem Hoàng Phủ Minh Ngọc buông ra nói, không cần phải gấp, nơi này cũng không phải nguy hiểm gì chi địa, dám cướp chúng ta người, thật không đem chúng ta Tiệt Thiên Giáo để vào mắt. Giết! Tiệt Thiên Giáo người nhanh chóng đem Dương Vũ cùng Dương Kiệt vây lại. Bị Hoàng Phủ Minh Ngọc gây thương tích người kia dẫn theo đoạn liêm đao hướng phía Dương Vũ phía sau chém giết tới. Hắn thế tới mãnh liệt, mấy chục trượng huyền khí trong một chớp mắt đã đến Dương Vũ phía sau. Phải tất yếu đem Dương Vũ lưu lại, Dương Vũ không có né tránh, mặc cho lấy một thương kia đánh tới. Dương Kiệt cũng không dám giống hắn thong dong như vậy, trong tay chiến thương trở lại đâm ra, đem đối phương một chiêu này mạnh mẽ đỡ lấy. Mọi người chuyện gì cũng từ từ, làm gì động đau động thương đâu. Dương Kiệt ăn nói khép nép nói, Dương Vũ đem Hoàng Phủ Minh Ngọc buông xuống, đối Dương Kiệt nói, chiếu cố tốt nàng. Lúc này, Tiệt Thiên Giáo có mấy người đã vây giết đi qua, bọn hắn không có rảnh rỗi cùng Dương Vũ, Dương Kiệt làm càn xuống dưới, không nên cùng bọn hắn đánh. Chúng ta đi, Hoàng Phủ Minh Ngọc nói với Dương Vũ, nhưng mà, nàng còn chưa nói xong, Dương Vũ biến mất tại nàng bên người. Sau một khắc, kia vây công tới mấy người, đều bị Dương Vũ hết thảy đánh bay. Dương Vũ xuất thủ nhanh như thiểm điện, bất kỳ cái gì vương giả đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn cảm thấy đã vô địch tại vương giả cảnh giới. Chớ chọc ta chỉ là muốn dẫn ta cố nhân đi. Dương Vũ ngẩng đầu hướng phía trên tấm bia đá Tiệt Thiên Giáo. Thánh nữ nói, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nào có dễ dàng như vậy. Thật sự cho rằng ta Tiệt Thiên Giáo không người a? Tiệt Thiên Giáo có thiên kiêu dẫn theo phương thiên kích giết tới đây quát. Người này cưỡi một đầu song đầu báo, dáng dấp khí khái hào hùng mười phần, chính là lộ ra một cỗ lạnh âm khí tức. Hắn xuất thủ càng là âm khí trận trận, như có mây đen bao phủ, trong nháy mắt đã đến Dương Vũ trên thân. Đây là đỉnh cấp vương giả, nhưng là chiến lược hoàn toàn không thua gì thiên ngư cảnh giới. Thủ đoạn như vậy, chỉ sợ có thể chen vào ngàn tên liệt kê, trở thành một chân chính chiến vương. Dương Vũ thị lực sao mà bất phàm, những này âm khí công kích căn bản không có cách nào ảnh hưởng đến hắn. Hắn làm ra một cái thức mở đầu, một tay nắm đối kia thiên kiêu đánh ra, chấn thủy thung, đoạn giang trường. Dương Vũ đã thật lâu không có sử dụng long quy chấn thủy thung. Không phải hắn không muốn dùng, mà là đạt tới địa hải cảnh giới về sau, đại đa số đều là trên không trung chiến đấu, không có đất thế có thể dựa vào, không có cách nào hấp dẫn đại địa chi thủy gia trì. Hiện tại đặt chân ở đại địa, hắn lại một lần nữa thôi động chấn thủy thung, đem lòng đất thủy huyền khí hút ra. Trong lòng bàn tay có huyệt khiếu lực lượng lóa mắt chớp động. Một trường đoạn giang lưu, Dương Vũ lợi dụng đoạn giang trường tiểu thí nghiêu đao. Hắn muốn biết cái môn này thiên kỹ chiến lược đến cùng như thế nào. Một trường này như là giang hà mãnh liệt chi thế, đem Tiệt Thiên Giáo thiên kiêu âm khí hết thảy đổ nhào. Một con màu lam óng ánh trưởng ấn không khách khí chút nào rơi xuống lồng ngực của đối phương trước. Đó, đem hắn từ song đầu báo trên thân đánh bay. Không biết tự lượng sức mình. Dương Vũ khinh thường nói. Thật can đảm, dám đả thương sư đệ ta. Gặp may mắn không được ngươi. Lần này, có một thiên ngư cảnh giới thiên kiêu động. Đây là thuộc về Tiệt Thiên Giáo bên trong năm vị trí đầu thiên kiêu. Bàng bạc thiên cảnh lực lượng hút vào bốn phía huyền khí hội tụ đối Dương Vũ giận đập đi qua. Tiểu Tiệt Thiên Trưởng, đây là một môn đỉnh cấp thiên kỹ. Một trưởng phía dưới ngay cả trời cũng có thể chặn lại hơn phân nửa. Thuộc về Tiệt Thiên Giáo bí mật bất truyền. Đến rất đúng lúc, Dương Vũ hét lại một tiếng về sau. Liên tục địa đánh ra đoạn giang trưởng. Hắn hồn thân hợp nhất. Chuẩn bị thừa cơ đem môn này trưởng kỹ dung hội quán thông. Phanh phanh, trong chớp mắt, Dương Vũ cùng Tiệt Thiên Giáo thiên cảnh thiên kiêu giao thủ mấy chục nhớ. Đánh cho kề bên này cỏ cứng băng loạn, đầy trời ở giữa nhiều vô số cỏ cạn bã. Trong một chớp mắt đều biến thành hư ảo, Dương Kiệt lôi kéo Hoàng Phủ Minh Ngọc càng không ngừng lui lại. Bực này chiến đấu không phải bọn hắn có thể tham dự. Tiệt Thiên Giáo cũng sẽ không buông tha bọn hắn. Phân ra nhân thủ đối Dương Kiệt cùng Hoàng Phủ Minh Ngọc giết tới. Thật sự cho rằng bản Kiệt thiếu dễ khi dễ sao? Dương Kiệt bị bức phải không có cách. Chỉ có thể nâng thương xuất thủ. Cùng Tiệt Thiên Giáo người chém giết. Dương Vũ cảm ứng được tình huống của bọn hắn. Cũng không dám lại đam đặt. Thúc dục lực lượng cường đại hơn, toàn thân phát ra lam bảo sắc quang mang, từng cái phiên giang đảo hải trưởng ấn điên cuồng địa oanh ra. tại trên người đối phương oanh liên tiếp đập mười mấy dưới, đem đối phương đánh cho thổ huyết bại lui. Dương Vũ triển khai phong thần thối tốc độ, trở về lao đi, giết vào Tiệt Thiên giáo chúng bên trong, một trường vỗ bay một người, cơ hồ không có người nào là hắn kẻ địch nổi. Không phải những này thiên kiêu quá yếu, mà là Dương Vũ sức chiến đấu quá hung mãnh. Tàn liệt không gian thiên địa huyền khí so với thế giới phàm tục nồng đậm không biết bao nhiêu lần. Dương Vũ lấy thái thượng cửu huyền quyết hấp thu tốc độ, thể nội đan điền lực lượng đã là tăng lên gấp đôi không ngừng. Thẳng bước đến cao cấp địa hải cảnh giới hậu kỳ, không bao lâu liền có thể đạt đến đỉnh cấp địa hải cảnh giới. Theo liên tục địa chiến đấu, chiến lực của hắn đều đang nhanh chóng mà tăng lên. Cho dù là thiên kiêu cấp thiên cảnh cường giả đều kém hắn một bậc, nhưng vào lúc này, một mực ở tại trên tấm bia đá Tiệt Thiên giáo thánh nữ mở miệng. Dừng tay, nàng tựa như là cao cao tại thượng nữ hoàng. Nàng ra lệnh một tiếng, Tiệt Thiên giáo các đệ tử đều thu tay lại, đồng thời thối lui ra khỏi vòng chiến, không có lại vây công Dương Vũ bọn hắn. Dương Vũ cũng không có thừa cơ truy kích, đối phương người đông thế mạnh, thật muốn toàn bộ xuất thủ, hắn không bại lộ tiềm năng thiên phú là cứu không được Hoàng Phủ Minh Ngọc rời đi. Các người đều thối lui, ta đến chiếu cố hắn, Tiệt Thiên giáo thánh nữ sâu kín nói, nàng triển khai một đôi màu đen lộng lẫy huyền dực, liền như là hồ điệp dương cánh, hết sức huyễn lệ. Ta chỉ là mang ta bằng hữu rời đi, đừng có lại bức ta hạ sát thủ. Dương Vũ ngẩng đầu nhìn Tiệt Thiên giáo thánh nữ nói, nếu như ngươi có năng lực, liền hạ sát thủ đi. Tiệt Thiên giáo thánh nữ từ tốn nói một tiếng, kiều tay hướng phía Dương Vũ đánh ra. Tiểu Tiệt Thiên trưởng, đồng dạng trưởng pháp, nhưng là Tiệt Thiên giáo thánh nữ trưởng pháp rõ ràng muốn so vừa mới kia thiên kiêu uy lực mạnh mẽ mấy lần không thôi. Dương Vũ cảm nhận được nồng đậm trưởng ý, hắn không chút do dự vung ra đoạn giang trưởng, một làn sóng lại một làn sóng trưởng pháp điệp ra, đem đối phương Tiểu Tiệt Thiên trưởng ngăn cản lại tới. Song trưởng chi lực trong nháy mắt kinh bạo, Tiểu Tiệt Thiên trưởng lực lượng rõ ràng càng hơn một bậc, vẫn như cũ có sức mạnh đối Dương Vũ vị trí đè xuống. Dương Vũ không thể không né tránh, hắn vừa né tránh, tại hắn nguyên địa liền bị oanh vỗ ra một con thật sâu trưởng ấn. Tiệt Thiên giáo thánh nữ một chiêu không được tay, liên tục địa xuất thủ, từng cái óng ánh trưởng ấn mang theo đáng sợ trưởng ý nhau nhau rơi xuống. Nàng động tác nước chảy mây trôi, yêu nhã vô cùng, một chút cũng nhìn không ra giống như là cùng người đang đánh nhau. Dương Vũ hai chân đứng trên mặt đất phía trên, chấn thủy thung hút vào bốn phía thủy huyền khí, từng đoàn giọt nước hội tụ tại hắn song trưởng bên trên. Đón Tiệt Thiên giáo thánh nữ luân phiên địa xuất thủ, hắn đã là không có giữ lại, đánh ra tới lực lượng hết hạn công kích của đối phương. Hắn không muốn bị một nữ nhân đè ép hắn, hắn nhất định phải phản kích. Thế là ngay tại hắn muốn xông lên đi thời điểm, Tiệt Thiên giáo thánh nữ phảng phất nhìn thấu hắn hành động. Song trưởng kết ấn, một con không giống bình thường trưởng ấn đè ép xuống. Phúc địa ấn, cái này trưởng ấn thu nạp bốn phía huyền khí ngưng tụ cùng một chỗ. Lực lượng so trước đó Tiểu Tiệt Thiên trưởng cường đại không biết bao nhiêu lần. Liền như là bầu trời có kinh khủng khí đáp xuống, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy. Dương Vũ ánh mắt cấp tốc co vào, cũng không lo được lại ma luyện đoạn giang trường, biến trường thành quyền, thúc dục mình quyền ý đánh đi lên. Man nghiêu quyền, luận quyền pháp, man quyền so với long diễm quyền đều cường hãn hơn. Tại hắn man thần tí thiên phú thôi động phía dưới, như là có một đầu man nghiêu đạp trời mà lên, cùng một con kia trưởng ấn đụng nhau tại một khối. Phanh phanh, sức mạnh đáng sợ liên tục đụng nhau, chấn động đến tứ phương đều lắc lư. Tiệt Thiên giáo những đệ tử kia nhìn xem cái này vô danh thiếu niên thế mà cùng bọn hắn thánh nữ đánh cho cân sức ngang tài, đều lộ ra vô cùng vẻ kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ ra thiếu niên này là lai lịch ra sao, đến mà không trả lễ thì không hay. Ngươi cũng nếm thử sự lợi hại của ta. Ngoặc kép chấm chấm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.